Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, phá vỡ chân tướng. Pháp thuật này đã cực kỳ biến thái, không thua kém một chút nào Casas Phong Thần Thuật, thậm chí có chỗ vượt qua, một vị chân thần không tiếc đại giới sáng tạo pháp thuật. Há lại đơn giản như vậy? Đợi đến thành công phân tích về sau, Tô Vân đã biết pháp thuật cụ thể tin tức, phá vỡ chân tướng. 12 vòng thông dụng hệ pháp thuật, từ huyễn ảnh nữ thần Lai La báo thù lời thề sáng tạo. Có thể khuếch tán đến toàn bộ chủ vị diện, nên pháp thuật có thể vặn vẹo. Chân tướng, khái niệm, biên chế một chương vô cùng phức tạp to lớn hoang ngôn mạng lưới. Che giấu toàn bộ thế giới liên quan tới tất cả đi qua. Hiện tại, cùng tương lai ghi chép, phóng ra pháp thuật về sau, tất cả văn tự ghi chép, chữ cái sắp xếp, thậm chí là câu đều hội lặng yên tự hành biến ảo. Để nguyên bản ghi chép chân tướng hết thảy biến thành hoang ngôn. Bất luận kẻ nào đọc tương quan văn tự ghi chép, sẽ tiến hành cộng 7 ý chí miễn trừ kiểm định. Kiểm định sau khi thất bại đem không cách nào sáng tạo sách viết văn, ghi chép, giáo dục học sinh các loại tất cả tri thức tương quan. Bác bỏ vốn có chân tướng, 12 vòng đặc thù pháp thuật, cần thiết thần lực không biết, tri thức chi thần óc ma địch nhân cũng không nhiều, mà lúc trước huyễn ảnh nữ thần, lại xưng là hoang ngôn thủ hộ nữ thần, tuyệt đối là hắn tử địch. Vị này nữ thần một mực cùng hắn minh tranh ám đấu. Mong muốn dùng các loại nguy hiểm lý niệm phá vỡ óc ma tùy tùng. Nhưng óc ma cuối cùng vô cùng cường đại. Một mực cường thế ngăn cản đối phương tất cả công kích. Khiến cái này khái niệm chỉ có thể ở Lai La giáo hội bên trong bí mật lưu truyền. Pháp thuật này chính là huyễn ảnh nữ thần Lai La. Hao hết tâm lực phát minh nghiên cứu ra được trung cực vũ khí. Từ bản nguyên bên trên công kích đối phương, óc ma là hết thảy tri thức định danh người. Pháp thuật này chính là phá vỡ tất cả bị hắn định danh tri thức. Để nó triệt để tẩu hỏa nhập ma, mà như vậy tan biến. Tô Vân đứng tại tòa thành phía trên, ngẩng đầu nhìn thiên khung, tại ban đêm trên bầu trời. Ngoại trừ cái kia màu đỏ sậm to lớn mà kinh khủng ngoại thần Geros. Còn có một vòng trong sáng trăng sáng. Trời xanh không mây. Ánh trăng trong ngần bao phủ mặt đất. Hiện tại, để ngươi xem một chút ngươi đến cùng ủng hộ ai. Tô Vân nhìn chăm chú lên mặt trăng lẩm bẩm nói. Lúc trước xử lý liệp sát chi thần về sau. Đạt được nguyệt lượng lĩnh vực bị ngân nguyệt nữ sĩ lấy đi. Đối phương vì vậy mà ban cho hắn, nguyệt thần chi phù hộ, cái này cường đại chúc phúc. Chỉ cần ở dưới ánh trăng, hắn thi triển bất luận cái gì pháp thuật đều có thể đạt được cộng một tăng phúc. Cũng liền mang ý nghĩa, cái này 12 vòng pháp thuật, đem sẽ có được 13 vòng đáng sợ hiệu quả. Ngân nguyệt nữ sĩ Selun, vị này có thể sáng thế lúc sinh ra cổ lão tồn tại. Hắn cùng ám dạ nữ thần xa từ thế giới ban đầu. Một mực tranh đấu đến bây giờ. Mà pháp nữ thần chính là hai đại nữ thần bản nguyên dung hợp. Đản sinh ra nhân vật mạnh mẽ. Bất quá, dài dằng dặc thời gian trôi qua. Hai vị này đến gần vô hạn tại vĩ đại thần lực nữ thần. Hết thảy rớt xuống trung đẳng thần lực. Mà pháp nữ thần đã vẫn lạc. Mà võng năng lượng triệt để bảo tàu. Chỉ có ta mới có thể tái tạo tấm thứ hai ma võng khống chế hết thảy. Selun, liền nhìn xem ngươi ủng hộ không ủng hộ. Tô Vân nhìn qua trong sáng trăng sáng nói khẽ. Sau đó, thiên võng bao phủ thương khung. Vô cùng vô tận tinh thần mạng lưới bắt đầu nổ tung. Từng cái thiên võng người sử dụng sớm tại hơn 10 ngày trước. Liền đã tiến về thế giới các nơi. Dùng cái này để thiên võng tận khả năng bao trùm toàn bộ thế giới. Tới đi, cho ta hoàn toàn chết đi. 12 vòng pháp thuật phá vỡ chân tướng. Thần lực màu vàng óng nở rộ. mấy triệu nguyên giáo tin đồ tinh thần lực kết nối cùng một chỗ, phóng xạ toàn bộ chủ vị diện. Cùng lúc đó, một thân đen kịt trường bào Siric đồng dạng sừng sững tại thương khung. Hắn vô số tin đồ, ở thế giới các nơi nhau nhau cử hành hiến tế nghi thức. Lấy âm mưu cùng hoang ngôn điên phục hết thảy, mưu sát từng vị cường đại tri thức giáo hội mục sư. 12 vòng pháp thuật phá vỡ chân tướng phát động, bắt đầu từ khái niệm bên trên phá vỡ hết thảy chân tướng nhận biết. Chủ vị diện vô số học giả, bỗng nhiên phát hiện chính mình nguyên bản nắm giữ tri thức. Hết thảy bị bóp méo nghịch chuyển, vô số họa sĩ chỉ có thể nhìn lấy hắn vải vẽ ngẩn người. Cầm bút vẽ lại không cách nào họa ra cái gì bức tranh. Vô số thi nhân mở to miệng nhưng thủy chung không cách nào ngâm sướng bất luận cái gì một bài thơ ca. Trong đầu trống rỗng, từng cái giáo sư tại học sinh trước mặt á khẩu không trả lời được. Nhìn xem học sinh nhưng thủy chung không cách nào dạy bảo bất luận cái gì tri thức. Vô số các học sinh bắt đầu từ bỏ học tập, lâm vào không hiểu ra sao cả cuồng hoan vui đùa bên trong. Hết thảy tri thức bị bóp méo. Hết thảy đã từng định danh chân tướng bị phá vỡ. Toàn bộ thế giới tất cả mong muốn học tập, mong muốn ghi chép, mong muốn sáng tác người. Hết thảy lâm vào không hiểu trong khủng hoảng. Ánh trăng càng phát sáng rỡ, ánh sáng màu bạc ở trên mặt đất chảy xuôi. Phù không thành phía trên, lặng yên nhiều một người mặc ánh trăng sắc trong suốt sa bào thiếu nữ. Nàng một bộ tóc đen tại sau lưng tung bay, hắc bạch phân minh con mắt nhìn chăm chú lên Tô Vân. Người xác định muốn làm như thế? Hắn ngay trước ta con đường. Tô Vân dứt khoát quả quyết đáp lại. Thiếu nữ nhíu nhíu mày. Sau đó thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Tốt, ta hội hiệp trợ ngươi. Nhưng ta muốn ngươi cướp đoạt tri thức thần trước về sau. Hiệp trợ ta đối phó xa. Thành giao, ông, mặt trăng càng phát sáng rỡ, quang huy tràn ngập mặt đất, mênh mông năng lượng ba động để Tô Vân đều cảm thấy rung động. Tại hai vị chân thần hiệp trợ dưới, hắn thi triển 12 vòng pháp thuật, đã triệt để lan đến gần toàn bộ chủ vị diện, bất luận cái gì muốn tiến hành tri thức sáng tác ghi chép người. Hết thảy cần phải tiếp nhận cộng 8 kinh khủng ý chí kiểm định. Loại này kiểm định, để cường giả thánh vực đều khó mà thông qua. Không chỉ là phổ thông nghệ thuật gia, học giả, liền vô số pháp sư từng cái vậy đều trợn mắt hốc mồm. Cảm giác được vốn có hết thảy tri thức khái niệm đều bị phá vỡ. Nhận biết bị phá vỡ, vốn có chân tướng bị nghịch chuyển, hết thảy định danh hết thảy bị phá vỡ. Tại loại này lan đến gần ức vạn người pháp thuật vận chuyển dưới. Hội tụ thành một cỗ mênh mông vô tận ba động, thẳng tới một chỗ thượng vị diện thế giới tri thức chi điện. Thượng vị diện là rất nhiều trật tự thiện lương hoặc trung lập thần chỉ ở lại giải sâu. Rất nhiều bộ tộc có trí tuệ thần hệ, tuyệt đại bộ phận đều ở vào thượng vị diện. Bảy đồi thiên đường chi thiên đường sơn, hòa bình quốc gia chi thế ngoại đào viên, anh hùng lĩnh vực chi Joseph vườn. Đồng hồ niết bàn cơ giới, sinh đôi Eden chi song sinh thiên đường, cực lạc chỉ toàn, tại tri thức chi điện trung ương, có một gốc cây khổng lồ đến không cách nào hình dung cây cối. Chính là kết nối từng cái thế giới thụ, có thể nhờ vào đó tiến về từng cái thiện lương vị diện. Có chút cùng loại với tà ác vị diện Minh Hà, tại cái này to lớn vô cùng gốc thân cây dưới. Có một cái cực kỳ to lớn tháp cao tới mấy ngàn mét, tên là Toàn Thức Thư Viện, bên trong giữ tất cả pháp thuật, ma pháp, vật phẩm, nhạc khúc, thơ ca cùng toàn bộ đa nguyên vũ trụ sự thật, tri thức chi thành trí tuệ tháp cao, chính là Toàn Thức Thư Viện tại chủ vị diện ảnh thu nhỏ. Tòa này có được hết thảy tri thức tháp cao. Bên trong ở lại người vô số từ học giả, thi nhân chờ tử vong sau chuyển biến mà đến kỳ tịnh giả. Bọn hắn sau khi chết đồng dạng hội xóa đi ký ức. nhưng hội bảo lưu lại đến thuần túy tri thức ký ức. Từ đó xung làm thư viện nhân viên quản lý, quản lý tòa này đa nguyên vũ trụ to lớn nhất thư viện. Nhưng lúc này, toàn bộ thư viện đều tại chấn động bất an, vô số thư tịch điên cuồng tự động lật qua lật lại. Phía trên từng hàng văn tự đều đang vặn vẹo biến hình. Tất cả ghi chép hết thảy tại bị cải biến. Ông, mênh mông mà vặn vẹo ba động quét sạch toàn bộ thư viện. Để từng cái kỳ tịnh giả tại loại ba động này hạ nổ tung. Hóa thành điểm sáng dung nhập vào thần quốc bên trong. Thần quốc đều tại chấn động bất an. Vĩ đại tri thức chi vương tại toàn thức thư viện đỉnh đầu giãy giụa. Không còn có mảy may bình thường yêu nhã vừa vặn. Siric, ma thần chi vương, Selun, Ben, Layla, các người tốt hung ác. Phá vỡ hết thảy vặn vẹo ba động hội tụ đến hắn trên thân. Để hắn vô tận thần lực triệt để bảo tàu. Tại cỗ này bảo tàu thần lực dưới. Toàn bộ toàn thức thư viện đều tại sụp đổ vỡ vụn. Chủ vị diện, ánh trăng trong ngần dưới. Một viên sao băng xẹt qua chân trời, để vô số thấy cảnh này người chỉ cảm thấy thể xác tinh thần rung động. Điều này đại biểu lấy, hết thảy tri thức định danh người bỏ mình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.